Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 199, thứ hai quan. Mắt ta tại đường biên cầm banh, hắn bên trong cắt về sau một cước sút gôn đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Sau đó lại đạn trở về dưới chân hắn. Đang lúc Mata chuẩn bị lại đến một cước thời điểm, trọng tài chính Clattenburg thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài tiếng còi. Cho dù là Mata lúc này cũng có chút nhẫn nại không ở, hắn vẫn như cũ một cước nổ bắn ra, để phát tiết mình bất mãn trong lòng. Hắn thấy, trọng tài chính chí ít hẳn là chờ hắn hoàn thành lần này sút gôn lại vang lên cái còi mới được a. Nhưng là Clattenburg hiển nhiên một chút mặt mũi cũng không cho. Dù cho hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Mata cũng vẫn là bị Clattenburg phát một chương thẻ vàng, đây là xử phạt hắn xem thường trọng tài. Chính, MU cầu thủ rất không hài lòng. Cái này MU trước trận ba tên chuyên công kích đều cầm tới thẻ vàng. Đây cũng là khó gặp tràng diện tiến công cầu thủ cầm thẻ vàng so sau trong phòng tiến cầu thủ còn nhiều. Mata lắc đầu đi ra bên ngoài sân. Còn lại MU cầu thủ sắc mặt cũng không phải quá tốt. Trái lại Crystal Palace, bọn hắn cầu thủ ngược lại là biểu lộ vô cùng hưng phấn. Bọn hắn thành công đứng vững MU hơn nửa hiệp công kích. Cái này thật là không dễ dàng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Alan Khando tự nhiên là đối Crystal Palace cầu thủ không tiếc khen ngợi. Để đám cầu thủ càng thêm tràn đầy tự tin, ý chí chiến đấu sục sôi. Mà Ancelotti thì lại yêu cầu MU cầu thủ không nên đem lực chú ý đặt ở trọng tài chính xử phạt phía trên, muốn chuyên tâm tại tiến công, tận mau mở ra cục diện mới được, tốt nhất là nửa chàng sau mau chóng lấy được dẫn bóng. Sau đó tận khả năng khuếch trương điểm số lớn, Ancelotti hiện tại lo lắng nhất không phải khác, là Lý Thanh Sơn bị làm bị thương, lấy Crystal Palace dạng này đá pháp. MU thật muốn có cầu thủ thụ thương cũng chẳng có gì lạ. Hơn nửa hiệp trọng tài chính biểu hiện thật không dám lấy lòng. Hắn tại rất nhiều xử phạt bên trên đều đáng giá thương thảo. Hắn tiêu chuẩn phi thường không rõ. Để song phương cầu thủ ở đây bên trên động tác càng ngày càng khoa trương. Andy Gray đang giải thích trên ghế phê bình lấy trọng tài chính xử phạt. Thậm chí tại truyền thông trên ghế, các phóng viên đàm luận cũng là liên quan tới trọng tài chính chủ đề. Một trận đấu, trọng tài chính trở thành mọi người đàm luận tiêu điểm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Điều này nói rõ trọng tài chính quá đoạt kính, mơ hồ tranh tài tiêu điểm. Mà tại phóng viên trên ghế, tóc đen Trung Quốc phóng viên thân ảnh cũng không ít. Bọn hắn lúc này cũng cau mày. Hơn nửa hiệp Crystal Palace động tác lớn bao nhiêu bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Nếu là bởi vì trận đấu này, Lý Thanh Sơn thụ thương, ảnh hưởng đến Champions League trận chung kết, thậm chí ảnh hưởng đến Trung Quốc đội thế giới giao động thi dự tuyển. Phải làm sao mới ổn đây? Giữa trận nghỉ ngơi ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong vượt qua. Nửa chàng sau tranh tài rất nhanh bắt đầu. TV tiếp sóng ống kính trước tiên cũng không có khóa định song phương tiêu điểm cầu thủ, mà là đem ống kính cho đến trọng tài chính Clattenburg. Nửa chàng sau vị này trọng tài chính sẽ xuất ra như thế nào biểu hiện đâu. Xem ra hiện trường đạo truyền bá nhóm cũng rất là hiếu kỳ đâu. Giờ khắc này Clattenburg phảng phất trở thành trên trận nhân vật chính. Nửa chàng sau tranh tài từ Crystal Palace đầu tiên kéo cầu. Crystal Palace tiến công vô cùng đơn giản. Bọn hắn đầu nhập nhân số cũng rất ít. Cabay truyền xa tìm Wilker Haylem. Wilker Haylem thắng được cùng La đột nhiên mà không chung cầu tranh đoạt. Nhưng là điểm thứ hai Crystal Palace không có cướp được. Bóng đá rất nhanh bị MU bên này khống chế lại. Trận đấu này trọng tài chính tiêu chuẩn phi thường lòng. Cái này để Crystal Palace phạm lỗi rất có điểm không chút kiêng kỵ ý tứ. Bởi vậy, đến nửa chàng sau tranh tài, MU cũng nhằm vào này làm ra tính nhắm vào bố trí. MU đám cầu thủ tăng lên chạy biên độ, đồng thời tăng nhanh truyền bóng tần suất cùng tiết tấu, không cho cầu quá nhiều lưu tại dưới chân của mình. Tận khả năng nhanh chóng một cước ra cầu, để Crystal Palace muốn tìm thân thể đối kháng cũng không tìm tới người. Phương pháp như vậy xác thực cũng làm ra rất tốt hiệu quả. Tranh tài phút thứ 48. Carrick, Herrera, Lý Thanh Sơn, Mata liên tục một cước chuyền lại đem cầu thúc đẩy đến vùng cấm địa tuyến đầu. Hoa mắt chuyền bóng để Crystal Palace có chút tìm không thấy điểm. MU tiến công tựa hồ cũng chậm chậm lưu loát. Carrick xuyên qua Herrera, Herrera thẳng nhét tìm Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong kéo sau khi đi ra lại đem cầu xuyên qua đến cánh phải cho Mata. Mà Mata đã từ lâu nhìn kỹ chuyền bóng tiến đường. Hắn hướng sườn bộ một thi đấu, tìm trước chen vào Valencia. Ngay tại lúc hắn cầu đều đã chuyền đi thời điểm, Mata bị Crystal Palace hậu vệ trái Tô Á lôi trực tiếp lật ngược. Đó là cái không hề nghi ngờ phạm lỗi. Căn bản không có khả năng cầm được đến cầu. Đây là đối không đội bóng viên chùi bóng. Clattenburg tiếng còi vang lên. Đối Tô Á lôi lấy ra thẻ vàng. MU fan bóng đá rất không hài lòng. Cho rằng cái này Tô Á lôi đến hồng bài không có chút nào quá phận. Clattenburg cũng biết trận đấu này có thể muốn dần dần không kiểm soát. Hắn cảnh cáo một fan Tô Á lôi. Cũng không biết đối phương có nghe hay không qua được. Crystal Palace vẫn như cũ làm theo ý mình. Phút thứ 58. Cabay chùi bóng. Đem Herrera sẻng té xuống đất. Sau đó đạt được cầu về sau lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Trọng tài chính Clattenburg không có bất kỳ cái gì biểu thị. Huy động tay ra hiệu Herrera. Đây là Crystal Palace phản kích. Herrera không kịp hướng trọng tài kháng nghị. Đứng dậy về sau cắn răng về truy. Alan Khando đã phảng phất được cho thêm định thân chú. Không nhúc nhích mắt không chớp nhìn chằm chằm trên trận. Cái này nhưng là vô cùng tốt phản kích cơ hội a. Crystal Palace fan hâm mộ bóng đá giờ phút này nín thở ngưng thần. Chỉ sợ quấy dày đến Crystal Palace phản kích. Mà MU fan bóng đá lúc này thì là phát ra bén nhọn hư thanh. Ý đồ quấy nhiễu đối phương phản kích thúc đẩy. Cabay không có mình thúc đẩy bao xa. Hắn mang banh qua trung tuyến về sau hướng về phía trước truyền xa. Chính xác tìm được Zaha. Zaha tốc độ cực nhanh. Hắn dẫn bóng hướng về phía trước một chuyến. Cho dù là Valencia cũng đuổi không kịp cái này trước MU thanh huấn cầu thủ. Zaha đuổi kịp cầu sau trực tiếp chính là một cước chuyền bên trong cầu. Một bên khác tiên phong Bora Tây cùng Wilker Ham xong quỷ gõ cửa. Bóng đá từ Wilker hay lầm cùng Hume đỉnh đầu lướt qua. Hắn hai ai đều không thể đụng được banh. Sau điểm Bora Tây vây quanh Ranieri trước người. Lần này MU hậu vệ trái xuất hiện phòng thủ mất vị. Bora Tây phụ thân đánh đầu. Giữ lại sông đỉnh. De Gea phản ứng cũng rất nhanh. Hắn phi thân dập tắt lửa. Bàn tay thậm chí đều đã bổ nhào bóng đá. Chỉ tiếc cái này đánh đầu khoảng cách quá gần. De Gea dù cho nhào tới cầu. Cũng không thể hoàn toàn ngăn cản bóng đá nhập lưới. Dẫn bóng chữ sau Bora Tây hưng phấn dị thường. Hắn thật nhanh chạy đến góc cờ khu trượt quý. Nước của hắn tinh cung cầu thủ cũng vọt lên một. Bọn hắn 1-0 dẫn trước MU 1. Đây chính là cup FA trận chung kết. Đây là trận chung kết. Crystal Palace ghế dự bị đã từ lâu sôi trào. Alan Khando ở đây bên cạnh nhảy dựng lên. Sau đó phi nước đại mấy chục mét. Tại góc cờ khu phụ cận gia nhập Crystal Palace cầu thủ chúc mừng hàng ngũ. Crystal Palace dẫn bóng. Một cái tương đương nhanh nhanh phản kích. Cabay truyền xa. Zaha truyền bên trong. Bora đầu tay cầu. Liền cái này ba lần. Liền công phá MU cầu môn. Crystal Palace cái này mùa giải tại phòng thủ phản kích điều giáo bên trên xác thực rất bình thường. Gặp công lực, không người bọn hắn cũng sẽ không đánh tiến cup FA trận chung kết. Bất quá quả cầu này vẫn còn có chút tranh cãi. Cabay tại cắt bóng Herrera kia một chút thời điểm. Đến tột cùng có hay không phạm lỗi đâu. Từ ta thứ nhất trực quan ấn tượng đến xem. Ta cho rằng là có phạm lỗi hiểm nghi. Chờ một lúc chúng ta thông qua pha quay chậm tại nhìn kỹ một chút. Nhưng là bất kể nói thế nào. Clattenburg trong ngón tay vòng. Ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. MU 0-1 lạc hậu Crystal Palace. Tiếp xuống tranh tài liền có ý tứ. MU cầu thủ đương nhiên không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Herrera càng phẫn nộ. Cabay vừa mới là trực tiếp trước tiên đem hắn sẻng lật ra lại đem cầu cầm tới. Rất rõ ràng phạm lỗi. TV tiếp sóng hôm nay xác nhận Herrera. Cabay tại chùi bóng thời điểm căn bản cũng không có đụng được banh. Hắn là trước đụng phải Herrera chân. MU đám cầu thủ vây quanh Clattenburg. Bất quá vị này nước Anh tên cái còi bất vi sở động. Hắn giữ vững được hắn phán đoán của mình. Ancelotti cũng tương đương bất đắc dĩ. Vô luận hắn làm sao kháng nghị. Thứ tư quan viên sẽ nói cũng chỉ là để hắn tỉnh táo mà thôi. Một cầu rơi ở phía sau. Cái này để Ancelotti có chút vò đầu. Xem ra hao phí thấp thắng được trận đấu này dự định đã thất bại. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một trận chung kết. MU vô luận như thế nào đều không hề từ bỏ đạo lý. Rooney ở đây bên cạnh làm nóng người. Ancelotti muốn tiếp tục tăng cường tiến công. Cảm xúc kích động Herrera bị Clattenburg lấy ra thẻ vàng. Sau đó hắn cũng bị Rooney thay đổi. Ra sân về sau Herrera vẫn như cũ tức giận bất bình. Trong miệng hắn còn đang nói thứ gì? Bị ghế dự bị bên trên cầu thủ tranh thủ thời gian lôi đi. Miễn cho hắn ra sân về sau còn bị trọng tài chính để mắt tới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Thanh Sơn phía trước trận quay thân cầm banh. Làm đội bóng tiến công trọng tâm. Lý Thanh Sơn cầm tới dưới chân cầu cơ hội rất nhiều. Lần này, Lý Thanh Sơn triệt thoái phía sau sâu một chút. Bất quá vô luận hắn ở đâu. Bên người chắc chắn sẽ có Crystal Palace cầu thủ thiếp thân nhìn chằm chằm. Dựa theo trước đó MU phương thức tấn công. Lý Thanh Sơn lúc này hẳn là lập tức một cước đem cầu truyền đi. Không thể để cho bóng đá đợi tại chân mình hạ quá lâu. Nhưng là Lý Thanh Sơn cảm thấy. Dạng này tiết tấu Crystal Palace cũng từ từ quen đi. Bọn hắn chỉ muốn gắt gao giữ vững vùng cấm địa. Không cho MU có hai bên lên cầu cùng chung lộ cơ hội thấm thấu liền tốt. Vô luận MU ở ngoại vi chuyển lại trôi chảy. Cũng bất quá là gãi không đúng chỗ ngứa. Lúc này nhất định phải cải biến một chút tiết tấu. Lý Thanh Sơn ở đây bên trên độ tự do rất bình thường cao. Cho nên khi Lý Thanh Sơn đem cầu dừng lại về sau. Còn lại MU cầu thủ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mata cùng Di Maria. Cùng chung quanh MU cầu thủ cũng bắt đầu vây quanh Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Cho hắn mang đi bộ phận phòng thủ. Cùng lôi ra Lý Thanh Sơn chuyền bóng tuyến đường nhưng không gian. Lý Thanh Sơn là ở giữa sân lấy được banh. Phụ trách phòng thủ hắn là Cabay. Bất quá Cabay hiển nhiên là gánh không được Lý Thanh Sơn. Cho dù hắn lôi kéo kéo. Cuối cùng thậm chí ngã xuống đất câu chân. Đều không thể đem Lý Thanh Sơn để ngã xuống đất. Ngược lại bị Lý Thanh Sơn thất tha thất thểu hoàn thành xoay người. Ngã trên mặt đất Cabay đã không có cách nào ngăn cản Lý Thanh Sơn. Lý Thanh dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn tốc độ cũng không nhanh. Hắn kỳ thật cũng không có toàn lực bắn vọt. Bora Tây cùng Crystal Palace hậu vệ trung tâm Đức Lạp Ni chậm rãi ép lên tới. Đích La Tây đè thấp trọng tâm. Đối mặt Lý Thanh Sơn. Phòng ngừa bị Lý Thanh Sơn chính diện đột phá. Đồng thời cũng tại phòng thủ hắn sút xa. Bora Tây chuẩn bị từ mặt khác một bên tới đoạn Lý Thanh Sơn cầu. Bất quá Carrick từ một bên mặc lên. Để Bora Tây không thể không đi theo Carrick đi lên không người Lý Thanh Sơn một chuyền bóng. Carrick bên này đứng không liền quá lớn. Cho nên hiện tại chỉ còn lại Đức Lạp Ni một đối một phòng thủ Lý Thanh Sơn. Tại Đức Lạp Ni đè thấp trọng tâm chậm rãi đến gần thời điểm. Lý Thanh Sơn cũng dẫn bóng tiếp cận hắn. Chẳng lẽ hắn muốn thử qua người sao? Đức Lạp Ni tâm lý lạnh hừ một tiếng. Tại hắn có chuẩn bị tình huống dưới. Lấy Lý Thanh Sơn hơn người kỹ thuật muốn qua rơi hắn. Đức Lạp Ni cho rằng khả năng chẳng nhiều lắm. Lý Thanh Sơn chưa hề cũng không phải là lấy dẫn bóng hơn người nghe tiếng cầu thủ. Hắn đang nghĩ ngợi đâu? Hắn phát hiện Lý Thanh Sơn chân trái đá hướng về phía bóng đá. Thật đến, đây là muốn chụp cầu sao? Đức Lạp Ni phát hiện Lý Thanh Sơn chân nhấc rất thấp. đó là cái tiêu chuẩn chân bên trong trục cầu động tác. Ngay tại lúc Lý Thanh Sơn chân trái cơ hồ muốn chạm đến bóng đá thời điểm, Đức Lạp Ni sống lưng nguyên một phát lạnh. Nguyên bản còn chậm rãi Lý Thanh Sơn đột nhiên động tác tăng tốc. Chân trái từ bóng đá phía trên xẹt qua. Chân phải lập tức lại tới lặp lại một chút động tác. Nhanh chóng dẫm xe công thức 1. Đức Lạp Ni trọng tâm hướng bên phải lệch một chút. Tất cả mọi người biết, Lý Thanh Sơn chủ lực chân là chân phải. Ngay tại lúc hắn nặng hơi động lòng, Lý Thanh Sơn cũng động. Chân trái bên ngoài MU bàn chân một nhóm, đem cầu phát hướng về phía bên trái. Qua rơi mất, Lý Thanh Sơn tiến về phía trước một bước, đem Đức Lạp Ni bỏ lại đằng sau. Phòng thủ cầu thủ cũng đã chạy tới. Nhưng là giờ phút này Lý Thanh Sơn chân trái đã thẳng băng. Sút gôn. Chân trái sút gôn lực lượng không có chân phải lớn như vậy. Nhưng là vẫn như cũ vừa nhanh vừa mạnh. Bóng đá dán thảm cỏ. Hướng cầu môn góc dưới bên trái chui vào. Bóng vào rồi. Ném cầu về sau vẻn vẹn một phút đồng hồ. MU liền thiểm điện san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng cầu thủ là Lý Thanh Sơn. Andy Gray đang giải thích trên ghế hô to. MU fan bóng đá cũng sôi trào. Một so với một, MU san đều tỷ số điểm số. Crystal Palace đám cầu thủ nhìn phi thường uể oải. Vừa mới dẫn bóng, lập tức liền bị đối thủ đánh trở về. Cái này tại sĩ khí bên trên đà kích là phi thường lớn. Alan Khando ở đây bên cạnh dưới hai tay ép, để Crystal Palace cầu thủ trước ổn định. Nhưng là MU nhưng không có cho Crystal Palace ổn định tâm tính cơ hội. Thừa dịp Crystal Palace cầu thủ sĩ khí sa sút đoạn thời gian này, MU lập tức phát động tấn công mạnh. Một làn sóng lại một làn sóng thế công để Crystal Palace cầu môn thần hồn nát thần tính. Alan Khando khẩn trương nhìn xem trong tràng. Ngay tại lúc ném cầu về sau 2 phút đồng hồ, MU lại dẫn bóng. Lý Thanh Sơn sau điểm xuyên qua trung lộ, dự bị ra sân Rooney trung lộ đoạt điểm đắc thủ. 1-2 so với 1, MU lại vượt qua điểm số. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, MU ngay cả tiến 2 cầu. Thiểm điện san đều tỷ số. Thiểm điện phản siêu. Nửa chàng sau đoạn thời gian này phảng phất chính là toàn trận đấu tinh hoa. Mấy phút đồng hồ này song phương đánh vào 3 cầu. Để trên trận tình thế phong vân đột biến. Phản siêu về sau, MU đem tiết tấu chậm rãi khống chế lại. Mà Crystal Palace lạc hậu về sau muốn tấn công, coi như khó khăn nhiều, MU cũng không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Ancelotti bắt đầu thay người. Lý Thanh Sơn, Mata, Di Maria đều bị thay đổi. Cái này điểm số cũng một mực duy trì đến tranh tài kết thúc. MU 2 so với 1 chiến thắng Crystal Palace, cầm xuống cúp FA 1. Cái này cũng là bọn hắn cái này mùa giải tòa thứ 2 cúp vô địch. Đọc sách liền lục soát sách cờ fan. Đổi mới nhanh nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.